Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228. Trần Tử Nghênh, làm ca ca quá khó khăn. Thạch Hạo Tín biểu lộ giống như là chịu cứt một dạng. Hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, từ các nơi mượn tới không ít pháp bảo linh bảo. Hắn dưỡng tinh xúc sắc nhọn, chính là vì hôm nay một trận chiến, chính là vì tại cùng Trần Tử Nghênh chiến đấu bên trong. Đại hoạch toàn thắng, thắng được vinh quang, thế nhưng là, nàng thế mà bỏ cuộc. Nàng liền trang đều cũng không giả bộ một chút, trực tiếp bỏ quyền. Vậy ta làm nhiều như vậy chuẩn bị là vì cái gì? Đối phó Lý Hoành Lượng sao? Đối phó Lý Hoành Lượng, ta cần phải chuẩn bị nhiều như vậy, cần phải mượn tới nhiều như vậy pháp bảo, cần phải ghi nợ nhiều người như vậy tình. Thạch Hạo Tín sắc mặt kéo căng, lại không thể làm gì. Mà nhưng vào lúc này, Trần Tử Nghênh đã bị Thiên Tinh lão tổ lần nữa truyền tống ra ngoài. Nàng đều nhận thua, Thiên Tinh lão tổ cũng không có khả năng cưỡng ép để cho nàng lưu tại nơi đây. Thạch Hạo Tín khóe miệng co giật, nhìn về phía Lý Hoành Lượng. Lý Hoành Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì Trần Tử Nghênh bỏ quyền, cái này Thiên Tinh giới thi đấu trận chung kết, thế mà biến thành Lý Hoành Lượng cùng Thạch Hạo Tín hai người đối quyết. Kết quả có thể nghĩ, Lý Hoành Lượng trở thành Thạch Hạo Tín nơi chút giận, thiếu chút nữa thì bị đánh ra cứt, về sau chỉ có thể nhận thua. Thạch Hạo Tín cái này Thiên Tinh giới thiên chi kiêu tử, tương lai kim tiên, thắng được 10 phần không bề ngoài, một chút cảm giác thành tựu cũng vì, ngay cả Thiên Tinh phái những trưởng lão kia đều cảm thấy kết quả này để bọn hắn giờ khóc giờ cười. Bọn họ là không muốn Trần Tử Nghênh có thể chiến thắng, nhưng là cũng không muốn Trần Tử Nghênh dạng này thua. Trước đó Trần Tử Nghênh thắng được như vậy thể diện, quả thực có thể nói đại sát tứ phương, thậm chí còn lấy yếu thắng mạnh. Hiện tại, Trần Tử Nghênh chính lôi kéo Lạc Sơn Hà. Nhanh, giúp ta cầm Lam Ngọc Thiên Tinh lấy tới. Lạc Sơn Hà thần sắc không tiện. Hắn hôm qua rõ ràng sẽ nhắc nhở qua Trần Tử Nghênh, không thể bỏ quyền, nhất định phải đi vào tranh tài. Ai biết, Trần Tử Nghênh vừa đi vào ắt bỏ quyền. Cái này cùng không thể so khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là, hôm qua hắn sẽ nhận Trần Tử Nghênh sớm ứng trước linh thạch. Hiện tại hắn có thể làm sao? Chỉ có thể mặt mày xám xịt giúp Trần Tử Nghênh đi tìm Lý Hoành Lượng đi cầm Lam Ngọc Thiên Tinh. Muốn lấy qua, trừ cái đó ra, làm cho này một lần thi đấu người thứ ba, Trần Tử Nghênh còn chiếm được không ít vật liệu pháp bảo. Máu kiếm lời không thể nói, nhưng chí ít có thể hồi chút vốn. Ban thưởng cùng Lam Ngọc Thiên Tinh đều cũng tới tay về sau. Trần Tử Nghênh bắt cùng Lạc Sơn Hà nói ra: Lạc đạo huynh, ta hôm nay liền muốn rời đi, thỉnh cầu ngươi cùng trưởng môn nói một tiếng, nói mấy ngày này quấy rầy rồi. Lạc Sơn Hà cũng là ngẩn người. Trần đạo hữu, ngài đây là muốn? Trần Tử Nghênh gật đầu: Đúng, ta hôm nay liền rời đi cái này Thiên Tinh giới. Trần Trường Thanh cho rằng, mình nếu là ở nơi này Thiên Tinh giới bên trên tái tạo nhục thân, đúng là có chút nguy hiểm. Chính yếu nhất chính là, cái này Thiên Tinh giới Thiên Tinh cung cơ hồ giam khống toàn bộ Thiên Tinh giới. Nếu là Thiên Tinh phái người mang ý xấu, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Mặc dù khả năng như vậy tính rất thấp, nhưng là cũng không bài trừ sẽ thực có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặt khác, Trần Trường Thanh có chút ghét bỏ cái này Thiên Tinh giới linh khí cùng tiên khí. Suy nghĩ một chút Ngọc Môn giới, chỗ kia mới như thế điểm, thì có nhìn như vậy tiên nhân, muốn so Thiên Tinh giới nhiều đi, đó mới gọi linh khí nồng đậm. Cho nên, Trần Trường Thanh là dự định lại thông qua tinh đồ, tìm tới cùng nơi thích hợp, tốt nhất chính là một cái hơi lớn hơn một chút, không có bị tiên môn giám sát, sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện tiểu thế giới. Ngày hôm đó buổi tối, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Ngênh ắt cùng nhau rời đi thiên tinh giới. Trần Trường Thanh hiện tại nhưng thảm đây, nhục thân không có, tái thể cũng không có. Trần Tử Ngênh cũng không am hiểu chế tạo con rối, cho nên một cái như vậy thiên tiên cũng chỉ có thể giấu ở Trần Tử Ngênh trong thức hài. Ăn nhờ ở đậu, ủy khuất, khó chịu, Trần Tử Ngênh một bên khống chế bát diện linh lung tháp, một bên tìm kiếm thích hợp thế giới. Trước đó được thiên tinh giới là bức tranh nó gần, được thiên tinh giới bên trong lại cảm thấy không thích hợp. Cho nên một lần này tìm kiếm thế giới thời điểm, muốn tìm tới càng thêm thích hợp, bằng không thì cứ như vậy một lần, đều là lãng phí thời gian. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tái tạo thân thể vật liệu đều đã đầy đủ. Tại mấy ngày này, Trần Tử Ngênh rốt cục cũng minh bạch bình thường Trần Trường Thanh khó xử, đã phải chú ý đến từ tinh hà bên trên không biết nguy hiểm, lại muốn chú ý đến có thể hay không bỏ lỡ cái nào tinh giới. Trần Tử Ngênh cảm thấy chỉ là dạng này đã đầy đủ phiền toái. Mà bình thường Trần Trường Thanh trừ bỏ làm những cái này, còn muốn vẽ bùa, còn muốn chế tác con rối, ngẫu nhiên còn phải cho tự mình làm một chút trò chơi nhỏ. Nguyên lai làm ca ca khó như vậy, về sau ta vẫn là an tâm làm muội muội tốt rồi. Trằn trọc lại hơn một năm tả hữu, Trần Tử Ngênh rốt cục đã tới một cái thế giới, Long Ngọc Giới. Cái thế giới này cũng là Ngọc Môn phái tiền nhân phát hiện. Long Ngọc Giới rất lớn, người, yêu hỗn tạp, bởi vì nơi đây cũng không phải là nhân tộc là chủ đạo, cho nên cũng không thể xem như Ngọc Môn giới chuyển di tiểu thế giới. Bởi vì một khi tại chuyển rời quá trình bên trong, yêu tộc làm khó dễ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Yêu tộc cũng không phải tất cả đều là tà ma, bọn chúng cũng có tu luyện linh khí tồn tại. Bởi vì Long Ngọc Giới cấu thành hỗn loạn, cho nên cũng có rất nhiều không bị khai phát tiểu di tích, tiểu động thiên. Cái này chính ắt thích hợp Trần Trường Thanh nhu cầu. Trần Tử Ngênh khống chế bát diện linh lung tháp tiến vào Long Ngọc Giới thời điểm, Long Ngọc Giới đang ở bộc phát chiến tranh toàn diện, nhân tộc cùng yêu tộc đang ở tiền tuyến đại chiến. Ngênh nhi, chúng ta tìm điểm ẩn núp địa phương a, người ta đang chiến tranh, chúng ta cũng không cần đi làm phiền người ta. Quái không có lễ phép, Trần Trường Thanh tại trong thức hải đối Trần Tử Ngênh nói ra. Trần Tử Ngênh vui sướng đồng ý. Biết được, nàng sẽ không kịp chờ đợi muốn vì Trần Trường Thanh tái tạo thân thể. Phía trước đoạn cuộc sống kia, nàng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chuyện gì đều muốn nàng tự thân đi làm. Hơn nữa còn có cái lão ca tại trong đầu của nàng một mực lải nhải, quả thực chịu không được. Khống chế bát diện linh lung tháp ở nơi này Long Ngọc Giới bay hơn phân nửa vòng, tìm mấy nơi, cuối cùng Trần Trường Thanh cầm tái tạo thân thể địa điểm định tại một cái phương ngoại trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này khoảng cách nhân tộc, yêu tộc khoảng cách đều rất xa. Dưới tình huống bình thường hẳn là không có sinh linh tới quấy rầy. Mặc dù như thế, Trần Trường Thanh vẫn là để Trần Tử Ngênh ở phụ cận bố trí đầy đủ ẩn nấp pháp trận. Cho dù có sinh linh ngẫu nhiên từ trên trời bay qua, cũng sẽ không chú ý tới nơi đây. Đem đảo nhỏ che giấu về sau, Trần Trường Thanh để Trần Tử Ngênh bố trí đại trận. Một lần này toàn bộ quá trình xuống tới trọn vẹn làm 2 năm. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Trần Trường Thanh tính toán qua, hôm nay vận khí của mình phải rất khá, chính là nhục thân tái tạo ngày tốt lành. Thế là Trần Trường Thanh để Trần Tử Ngênh ẩn thân tại hư không bên trong, vì chính mình hộ pháp. Sau đó, hắn thần hồn tiên niệm liền từ Trần Tử Ngênh trong thức hải bay mà ra, bay đến phía trên đại trận. Đại trận trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Tại cô đảo phía trên, xuất hiện một cái to lớn trận đồ. Từ giữa không trung nhìn xuống đi, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì Trần Tử Ninh làm 16 tầng ẩn núp pháp trận. Nhưng Trần Trường Thanh lại cảm nhận được đảo hoang trận đồ kia trận văn. Nhục thân tái tạo, chính thức bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN